Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 93, Chu Tà nổi giận. Chu Tà xuất hiện cùng phá cửa mà vào tiếng vang để Giang Bình sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Quan ra ngõ hẹp, hắn đang chuẩn bị để Chu Tà kiến thức lần chính mình tác phẩm mới bì nhân. Chu Tà liền đưa mình tới cửa. Đơn giản liền là ngủ gật đưa cái gối. Hắc hắc hắc, Chu Tà, ta vừa muốn đi tìm ngươi đây. Chính ngươi liền đến, thật sự là quá tự giác. Chu Tà rất kỳ quái nhìn xem đắc ý Giang Bình. Không biết tự tin của hắn từ nào mà đến. Sau đó liền bị bên cạnh trần trụi bì nhân hấp dẫn ánh mắt. Không thể không nói, dáng người thật rất tốt. Nhưng bì nhân trong mắt máu quang để Chu Tà run lên. Cũng không phải người a. Kiệt kiệt kiệt, bị ngươi phát hiện a. Đây chính là ta vừa mới hoàn thành tác phẩm, so người giấy thế nhưng là lợi hại không ít a. Các ngươi chết đi. Giang Bình cười đến rất vui vẻ. Hắn thấy Chu Tà khẳng định là thập tử vô sinh. Chu Tà chân mày cau lại, so người giấy lợi hại. Nói rõ cái này đã không còn là người giấy. Kia người giấy sợ nhất lửa đoán chừng là không có hiệu quả. Hắn quét nhìn một vòng, thấy được nằm trên mặt đất bên trên không có làn da thây khô. Da người, coi lại mắt trước mắt bì nhân. Hắn tựa hồ khẳng định trong lòng mình phỏng đoán. Bản sự không sai, thế mà ngược lại sẽ bì nhân loại này cấm thuật. Ta là xem thường ngươi. Bất quá như người loại này giết người lột da đoạt hồn thủ đoạn, thật là thiên lý nan dung. Có một vị đại lão để cho ta mang hồn phách của ngươi đi gặp hắn, đề nghị ngươi tự sát. Giang Bình hơi kinh ngạc, Chu Tà thế mà nhìn qua liền biết mình cấm thuật, có chút đánh giá thấp hắn nữa nha. Bất quá Chu Tà câu nói kế tiếp để hắn khinh thường cười một tiếng. Ngoan thoại ai cũng sẽ thả. Ta chỉ có thể nói ngươi thả thật sự là tươi mát thoát tục. Bên trên, Chu Tà mắt nhìn trong nháy mắt liền trôi đến trước mắt bì nhân. Biết hôm nay tất nhiên có một lần khổ chiến. Quả nhiên, coi như Chu Tà tránh lại nhanh, vẫn là không có trốn qua bị tổn thương vận mệnh. Lồng ngực của hắn bị bì nhân sắc bén móng tay vạch ra một đạo không sâu lỗ hổng. Bì nhân đứng ở một bên, đang tại liếm láp móng tay bên trên nhiễm Chu Tà huyết dịch. Giang Bình nhìn xem bì nhân trận chiến mở màn đại thắng, hưng phấn run rẩy. Lúc này bì nhân con mắt màu đỏ máu bỗng nhiên càng thêm lóe sáng. Huyết dịch này quá tươi đẹp để nàng chỉ còn bạo ngược linh hồn đều đang run rẩy. Nếm đến ngon ngọt, bì nhân nhào về phía Chu Tà tình thế mạnh hơn. Chu Tà thân bên trên lập tức lại tăng lên mấy đạo mới vết thương. Trước người, sau lưng, hai tay đều có, đủ. Chu Tà nổi giận, một cái nho nhỏ bì nhân thế mà để cho mình thụ nhiều như vậy tổn thương. Mặc dù không nặng, nhưng mất mặt a. Chu Tà giận dữ xuất ra dao điêu khắc, vận khí ngưng thần, đem dao điêu khắc hóa thành bút lông bộ dáng. Thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, nhìn về phía bì nhân ánh mắt tựa như đang nhìn một cái khắp nơi nhảy tương đáp tiểu hài. Trong tay phán quan bút huy động, một chương to lớn lưới ánh sáng thành hình, trong nháy mắt bay về phía bì nhân, chí lực cũng không quá cao, bì nhân có chút luống cuống. Lưới ánh sáng bên trên ngay cả trần nhà, lần tiếp đất tấm, hoàn toàn không có tránh né khe hở. Nàng không biết nên hướng chỗ nào bay, ngu ngơ lăng đứng ngay tại chỗ, bất động. Giang Bình nhìn xem ngốc rơi bì nhân, khí một cước thăm dò tại bì nhân sau lưng bên trên. Vừa vặn đón nhận lưới ánh sáng, phốc tương đương, một bộ nhẹ nhàng bọc lấy ra người Trúc Miệt giá đỡ rơi tại bên trên. Kích thích một chút bụi đất, lưới ánh sáng bên trên bọc lấy một đoàn sương mù màu đen khí. Chu Tà lưới ánh sáng vậy mà chi võng hồn thể, không lưới nhục thân, cái này khiến Giang Bình thấy sững sờ. Nhưng lập tức, ánh mắt của hắn biến thành hoảng sợ. Lưới ánh sáng tại bắt được bì nhân về sau vậy mà không có chút nào dừng lại xu thế. Lấy tốc độ nhanh hơn hướng mình đánh tới. Giang Bình kinh hoàng cầm lấy các loại đồ vật đánh tới hướng lưới ánh sáng. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều xuyên thấu mà qua. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lưới ánh sáng bay đến trước mặt mình. Hắn tại góc tường, không chỗ có thể trốn. Mắt tối sầm lại, mình đã hồn phách ly thể. Nhìn xem nhục thân của mình mở to đôi mắt vô thần ngã xuống đất bên trên. Hắn kinh hoàng muốn tránh thoát lưới ánh sáng trói buộc. Nhưng hết thảy dãy giụa đều tốn công vô ích. Càng dãy giụa trói buộc càng chặt. Đến cuối cùng hắn thậm chí cảm giác được hồn phách đau đớn. Te hư, Chu Tà lạnh hư một tiếng, thu hồi lưới ánh sáng. Giang Bình hồn phách cùng đoàn kia bì nhân trong cơ thể đen khí đồng thời bị hắn phong ở tùy thân. Mộc điêu trong hồ lô, đây chính là phải dùng đến cho ngụy phán giao nộp. Khí tức tản ra, phán quan bút khôi phục thành giao điêu khác bộ dáng. Bị hắn thu vào, tê tương đương vẫn rất đau. Vết thương trên người tối thiểu có 5-6 chỗ. Mặc dù đều không sâu, nhưng là cảm giác đau đớn vẫn là không nhẹ. Trời biết đạo bì nhân móng vuốt bên trên có làm hay không sạch. Đánh xong kết thúc công việc, Chu Tà móc ra điện thoại cho Tiểu Thất gọi điện thoại. Liền dọc theo thang lầu đi xuống. Cái này đánh xì dầu cảm giác thực tốt dọa. Đứng tại tốt triệu triệu, đầu bậc thang đang chuẩn bị đi lên trợ trận, Tiểu Thất lúng túng cười một tiếng. Thu hồi chuẩn bị hướng bên trên bước chân. Tại máy truyền tin để thủ hạ đi lên thanh lý hiện trường về sau liền đứng tại đầu bậc thang các. Loại Chu Tà xuống tới. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Tà bộ dáng về sau nhịn không được văng tục. Ta dựa vào, tên kia mạnh như vậy a. Tà ca ngươi thế mà bị đả thương. Trước đó chưa từng có a. Tới, chụp tấm hình chiếu kỷ niệm lần. Cuối cùng tại Chu Tà lành lạnh trong ánh mắt hắn lộ vẻ tức giận. Thu hồi điện thoại, không có cách, không muốn bị đánh, đi, giúp ngươi đi tiêu trừ độc. Băng bó lần, Tiểu Thất đưa cho Chu Tà đốt một điếu thuốc, mang theo hắn đi tới xe của mình bên cạnh. Từ trong cốp sau xuất ra một cái hộp cấp cứu, liền bắt đầu trong băng Chu Tà thanh lý lên vết thương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.